Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Meteor Slam Dunk. Buổi chiều một lúc cả buổi sáng tan cuộc người xem, giờ phút này đã lục tục ngo ngoe địa trở về. Làm A thi đấu khu cuối cùng một trận đấu, vô luận là ai đều không muốn bỏ qua. Đối chiến song phương là Đông Vương giả Sautoku trường cao đẳng, cùng như kỳ tích thắng liên tiếp tới Hắc Mã Seiren trường cao đẳng. Với lại không phải bình thường thắng lợi, liền ngay cả vương giả thứ nhất Seihu đều bị thi đấu điểm đánh nổ. Thính phòng hậu phương lớn, một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi cầm máy ảnh, tùy thời chờ lệnh chuẩn bị vỗ xuống tranh tài đặc sắc hình tượng. Tiên Ni, chúng ta vì cái gì không đi tua U bên kia trận chung kết? Seiren cùng Sautoku tranh tài, chú ý độ chỉ sợ không có bên kia đại A. Hơn 20 tuổi nữ tính nghi hoặc địa mở miệng, đừng nói lời nói ngu xuẩn. Có bao nhiêu người là nhìn chằm chằm tua U, nhìn chằm chằm thế hệ kỳ tích Aomin Daiki. Nam tử nhếch miệng, nói, liền coi như chúng ta đi cùng, ngày mai báo đến cũng là liên miên bất tận. Khắp nơi đều là, nhưng bên này không giống nhau. Seiren bị xem nhẹ. Seiren rất mạnh sao? Bọn hắn lại không có thế hệ kỳ tích thành viên. Đánh không thắng Sautoku à? Có. Seiren số 12. Tên là Tieni, nam tử thần sắc hưng phấn. Cái khác bóng rổ tạp chí phóng viên đều không để mắt đến hắn. Nhưng ta không có. Ta rất sớm đã chú ý hắn. Một tháng trước, Seiren cùng Kaizu luyện tập thi đấu. Ta đặc biệt địa dùng tiền lấy được tranh tài thu hình lại. Không hề nghi ngờ, cái này số 12 có kỳ tích cấp thực lực. Số 12, nữ tính giật mình địa có chút há mồm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đấu trường bên trên. Tại Seiren một phương tìm kiếm lấy. Cái kia tóc đen nam sinh, vóc dáng cũng không phải đặc biệt cao a. Hiện tại, cái này số 12 tựa như là trong bóng tối bảo ngọc. Tạm thời còn không người phát hiện hắn. Chúng ta phải thừa dịp sớm cùng hắn thành lập quan hệ. Giống vậy nhất thi đấu kết thúc, chúng ta có thể cầm tới cá nhân hắn phỏng vấn. Tiên Ni trịnh trọng nói. Tóm lại, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Vỗ xuống đặc sắc màn ảnh. Trên khán đài, bị đào thải Seihu cầu thủ cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn lưu lại. Quan sát trận chung kết, biệt khuất bại bởi Seiren, để bọn hắn rất khó chịu. Trận đấu này, nếu như Seiren thua, nhìn xem tiêu dạ cả đám không vui dáng vẻ, bọn hắn cũng sẽ có điều an ủi. Như thắng, cái kia liền có thể nói, ngay cả Sautoku đều thua. Bọn hắn thua cũng không phải như vậy mất mặt mà. Mang loại tâm tình này, mấy tên cầu thủ từng cái sắc mặt lạnh lùng, tâm tình phức tạp chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mà một bên khác, Kise Ryouta cũng lên tinh thần. Bên trên một trận đấu, không đủ tận hứng. Tuy nói Seiren thắng, nhưng đó là chiến thuật tính thắng lợi. Không có hai đội chính diện sống mái với nhau kịch liệt. Trận chung kết liền không đồng dạng. Đồng dạng chiến thuật đối Sautoku sẽ không có hiệu quả. Mà Midorima cùng tiêu dạ tranh tài, tất nhiên sẽ cho thắng bại tăng thêm lo lắng. Liền để ta xem thật kỹ một chút. Ngươi làm sao bài trừ Midorima-kun ở giữa ba điểm bóng A? Nội tâm của hắn âm thầm nói ra. Không phá tan hắn ba điểm bóng, các ngươi Seiren là không thắng được. Thính phòng hậu phương lối đi nhỏ, một đạo tịnh lệ thân ảnh nhanh chóng từ đại môn chạy vào. Nàng sốt ruột nhìn về phía đấu trường. Gặp tranh tài còn không có chính thức bắt đầu, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, đuổi kịp. Momoi Sasuke vỗ vỗ bộ ngực, quay người mặt hướng chỗ cửa lớn, bất mãn nói, Aokun, người nhanh lên a, từ từ nuốt, tranh tài liền muốn bắt đầu a. Sasuke, vì cái gì trận chung kết thời gian? Ta muốn chạy đến nơi đây đến xem cái khác thi đấu khu tranh tài. Lười biếng thanh âm truyền đến đồng thời, Aomin Daiki thân ảnh từ nơi cửa chậm rãi đi ra. Bên kia đối thủ không cần ngươi ra sân a. So sánh dưới, bên này tranh tài sẽ càng đặc sắc đâu. Momoi Sasuke cười đùa nói. Trận đấu này là Dạ Côn. Tetsu-san cùng Midorima-kun tranh tài đâu? Dạ-kun, lúc nào hai người kia quen như vậy? Aomin Daiki trợn trắng mắt, hữu khí vô lực địa đứng ở trước lan can, lười nhác ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Đấu trường bên trong, hai chi đội bóng mặt hướng một loạt đứng vững, lẫn nhau vấn an sau. Seiren xuất ra đầu tiên, số 4 Hyuga Junpei, số 5 Izuki-san, số 10 Kagami Taiga, số 11 Kuroko Tetsuya, số 12 Tiêu Dạ. Saotoku xuất ra đầu tiên, số 4 Osubo Taisuke, số 5 Kimura Shinsuke, số 6 Midorima Shintaro, số 8 Miyazi Kiyoshi, số 10 Takao Kazunari, ném bóng khâu. Saotoku phương này phụ trách ném bóng chính là Osubo Taisuke. Người này thân cao 1m98, thân thể khỏe mạnh, xem xét liền là xê hình tuyển thủ. Mà Seiren bên này, dĩ vãng phụ trách ném bóng Kagami Taiga, giờ phút này vẫn đứng ở bên trong vòng bên ngoài, thay thế hắn là số 12 Tiêu Dạ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Trừ bỏ Kagami Taiga, liền ngay cả huấn luyện viên Aida Riko đều là choáng váng. 1m80 Tiêu Dạ cùng 198 Osubo Taisuke ném bóng. Gần như đồng thời, Midorima Shintaro, Kise Ryouta cùng Aomin Daiki cùng lúc mở miệng. Gia hỏa này muốn làm gì? Cái này số 12 điên rồi sao? Đây là thằng lùn cùng cự nhân tỉ thí cường tráng. Seiren là đang trêu chọc mọi người bật cười sao? Ha ha, ta cười, cho ta nghiêm túc điểm A. Seiren đám người kia đánh thắng Seihu liền đắc ý quên hình. Ta dám đánh cược. Seiren hiệp 1 xong, thua trận ném bóng, Saotoku công nhanh cầm xuống một cầu. Về sau có Midorima 3 điểm, sau phân hội tại hiệp 1 mở ra 15 điểm trở lên. Không thiếu người xem đã lối ra chào phúng. Bọn hắn bản thân liền là Saotoku fan hâm mộ. Đối với hắc mã Seiren càng là một điểm đều chướng mắt. Coi như đánh thắng Seihu vậy thì thế nào? Rõ ràng là thông qua dụ dỗ đối phương phạm quy thắng tranh tài. Không đáng giá nhắc tới. Tại các thức tiếng chất vấn bên trong, trọng tài tiếng còi vang lên. Bóng rổ bị cao cao ném đi. Hai người đồng thời nhảy lên. Osubo Taisuke có thể rõ ràng xem đến. Mình rõ ràng so Tiêu Dạ cao hơn. Cao đến thiếu một tay nắm. Quả nhiên, nhìn xem một màn này, Kise Ryouta không khỏi nhíu mày. Mặc dù Tiêu Dạ nhảy vọt lực rất tốt, nhưng thân cao kém quá rõ ràng. Đồng dạng, thính phòng hậu phương Momoi Sasuke cũng là âm thầm lo lắng. Hắn đang làm cái gì a? Đồ đần sao? Aomin Daiki có chút nhíu mày. Ngữ khí khàn khàn nói. Một người nhảy vọt về sau sẽ đạt tới một cái điểm cao nhất. Nói như vậy, trọng tài sẽ không để cho cầu đang tùy ý cầu thủ đạt tới điểm cao nhất sau lập tức có thể đập tới. Cho nên, chân chính so là trệ không lực. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, chàng diện liền phát sinh biến hóa. Osubo Taisuke tại đạt tới cái này điểm cao nhất thời điểm, hắn còn không có cách nào chạm đến tung tích bên trong bóng rổ. Nhưng mà lúc này, ở vào phía dưới một cái tay khác, nhưng như cũ tại lên cao. Lên cao không ngừng, phảng phất là bay lên, rất mau đuổi theo bình hắn. Không chỉ có như thế, tại hắn bắt đầu tung tích thời điểm, đối phương lại vẫn không có suy yếu dấu hiệu. Làm sao có thể, đây là cái gì trệ không lực? Osubo Taisuke sắc mặt đột nhiên biến đổi, bay vọt bên trong, Tiêu Dạ hơi lộ ra vẻ tươi cười. Thần cấp giày chơi bóng quả nhiên ra sức, coi như 20cm thân cao kém, vẫn như cũ có thể thay đổi cục diện. Sau một khắc, bóng rổ bị hắn nhẹ nhàng vỗ, chụp về phía phe mình nửa tràng. Trong chốc lát, toàn trường vang lên một tràng thốt lên. Tại thân cao chênh lệch gần 20cm tình huống dưới, người lùn vậy mà nhảy thắng người cao. Sau khi hạ xuống, Osubo Taisuke gắt gao mở to hai mắt nhìn, trong miệng nhịn không được thì thào. Quả thực là quái vật. So sánh với hắn, rất nhiều người xem càng là không thể nào tiếp thu được. Hô to lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hắn là không trung phi nhân sao? Đội trưởng vậy mà thua. 1m98 người vậy mà thua. Gian lận, nhưng mà, hiện thực cũng sẽ không lấy người khác ý chí mà chuyển di. Bầu không khí lâm vào khẩn trương nhanh tiết tấu bên trong. Một lấy được banh, Kagami Taiga liền ra sức ném một cái. Nho nhỏ bóng rổ, cơ hồ lấy tốc độ như tia chớp. Bay vụt hướng về phía sau Otoku nửa tràng. Là nhanh công, lấy lại tinh thần Osubo Taisuke sắc mặt khó coi. Cùng mấy người còn lại cấp tốc trở về chạy. Ánh mắt của hắn tìm kiếm số 12. Lại phát hiện Tiêu Dạ nhanh hơn bọn họ. Sớm hơn một bước hành động. Tiêu Dạ phảng phất một đạo hắc sắc quang mang. Xuyên qua trùng điệp đám người. Thẳng tới mục tiêu dưới rổ. Vừa mở trận, Tiêu Dạ liền không định bất luận cái gì thu liễm. Đối diện thế hệ kỳ tích. Hắn lựa chọn bật hết hỏa lực. Ta biết, đột nhiên. Một đạo thúy bóng người màu xanh lục, phảng phất sớm có đoán trước, vậy mà đứng ở vòng rổ dưới, lẳng lặng chờ Tiêu Dạ đến. Các ngươi nhất định sẽ công nhanh, muốn cầm hạ hiệp một tiết tấu. Đừng có nằm mộng, Tiêu Dạ tiếp vào cầu đồng thời, cũng phát hiện Midorima Shintaro tồn tại, nhưng hắn không có một tí xúc động dao động, ngay cả dẫn bóng đều không có. Bước vào 3 điểm giây trước đó, liền đã bắt đầu 3 bước bên trên rổ. Người ngăn không được ta. Midorima. Free throw lai đăng. Midorima Shintaro mở to hai mắt nhìn. Nội tâm giật mình không thôi. Nhưng hắn lại không có lùi bước. Cơ hồ cùng Tiêu Dạ đồng thời nhảy dựng lên. Quá ngạo mạn. Tiêu Dạ. Hắn giận quát một tiếng. Hai người cao cao bay vọt thân ảnh. Trên không trung triển khai quyết đấu. Tiêu Dạ thần sắc tỉnh táo. Tỉnh táo đáng sợ, hắn nhảy vọt, cũng không phải là cực lực hướng về phía trước, mà là kéo lên điểm cao. Midorima tại vòng rổ dưới ngăn cản. Hắn thấy, thùng rỗng kêu to, gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Loại này nhảy vọt khoảng cách, không có khả năng đụng đến vòng rổ. Sau một khắc, Midorima Shintaro biểu lộ liền ầm vang sụp đổ. Bóng rổ phảng phất là một đạo màu quýt chi quang. Bị Tiêu Dạ mãnh liệt địa ném ra ngoài. Oanh một tiếng, cầu từ Midorima hai tay ở giữa xuyên qua mà qua. Hung hăng đập vào vòng rổ bên trong xuôi theo. Nhập lưới, cầu tiến. Đây là, chấm ngoặc kép, toàn trường, bao quát hai đội ngũ huấn luyện viên dự bị nhóm. Cùng nhau cao giọng kinh hô. Meteor Slam Dunk, so điểm 2, không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.